Chương 3503, Ngông Sa. Đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Mọi người tại chỗ, đều là tất cả đỉnh núi phong chủ, tu vi đều là đã đạt đến thánh nhân trình độ. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, thấy qua vô số thiên chi tiêu tử, nghe được tin tức này thời điểm, cũng là nội tâm rung động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một bước tam giai, tại đạo cung bên trong, đều xem như thiên tài ghê gớm. Thật là đáng sợ tiềm lực. Một lúc lâu sau, Vân Lạc phong chủ cảm thán. Hắn suy đoán, phương thần hẳn là tại Tử Vong Sơn mạch bên trong, tìm được đệ tam gốc kim diễm thảo, từ đó thuận lợi đột phá đến thánh cảnh. Vân Lạc phong chủ thanh âm, phá vỡ đại điện yên tĩnh, cái khác phong chủ cũng đều nhao nhao phát biểu, cảm thán không thôi. Ta nhớ được, hắn tại âm dương nguyên cảnh đại viên mãn thời điểm, liền có thể tung hoành thánh vương vô địch thủ, càng là ngưng tụ ra xưa nay chưa từng có 3.000 trượng âm dương nguyên. Bây giờ, bước vào thánh cảnh, vừa bước vào tam giai, thực lực của hắn, đến cùng đã cường đại đến cái gì mức đáng sợ chí ít, tứ giai thánh hoàng hẳn không phải là đối thủ của hắn, ngũ giai thánh hoàng, hẳn là cũng giết không được hắn. Thiên kiếm phong chu thoải mái cười to. Nghịch thiên minh đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện dạng này yêu nghiệt thiên tài. Đã như vậy, vậy liền dựa theo phương pháp của hắn làm đi, ta sẽ đích thân tiến về thường quốc biên cảnh bên ngoài, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, ta sẽ lập tức hành động. Thiên kiếm phong chủ đạo. Tốt, quyết định như vậy đi. Biết được phương thần biến thái thực lực về sau, rất nhiều phong chủ đối với hắn yên tâm rất nhiều. Bọn hắn cũng rất muốn biết được, thương quốc thế lực sau lưng, đến cùng là ai. Sau đó không lâu, tin tức truyền đến Vương Đạo Vân trong tai. Cái sau rõ ràng cũng là sững sờ, sau đó cười khổ, chín vực phân bộ đệ nhất thiên tài, thực chí danh quy. Tọa Vong Thành, phủ thành chủ. Phương Thần đứng cách phủ thành chủ cách đó không xa trong một ngôi tử lâu, cách không nhìn xuống phủ thành chủ. Sự cường đại của hắn thần thức, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Xa xa xa nào đó một đêm, Tọa Vong Thành chủ trở về. Thành chủ, đã tìm được chưa? Quản gia tiến lên đón, vội vàng hỏi. Tọa Vong Thành chủ gật đầu, đã tìm tơ y đại khái vị trí, giúp ta lấy thoáng cái phong thánh la bàn, ta phải lập tức mang đi. Phong thánh la bàn, chính là một môn đỉnh tiêm thánh bảo, nhưng đặc thù phong cấm hiệu quả, lại có thể so với hỗn độn thiên bảo, một khi phong cấm hư không, thánh hoàng phía dưới, không người có thể trốn. Phương Thần nghe nói về sau, sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía Tọa Vong Thành chủ ánh mắt, trở nên vô cùng băng lãnh. Theo lý trưởng lão nơi đó biết được, Ngông Tháp cùng Hỏa Thương Thánh Vương đều đã vẫn lạc, bọn hắn một nhóm 5 người đội ngũ nhỏ, chỉ còn lại có hắn cùng Ngông Sa. Mà bây giờ, Ngông Sa trọng thương, chỗ ẩn thân bị bọn hắn tìm tơ y bọn hắn để phòng vạn nhất, thế mà không tiếc vận dụng phong thánh la bàn hử. Phương Thần hư lạnh một thân, tiềm phục tại âm thầm, theo dõi Tọa Vong Thành chủ. Hô hô hô dạ quan dưới, hàn phong lạnh rung, Tọa Vong Thành chủ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền tại ở ngoài ngàn giảm. Ừ, hắn đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn lại, một vùng tăm tối, không có cái gì. Hắn khẽ nhíu mày, luôn cảm giác có người theo chính mình. Thương quốc biên cảnh đã hoàn toàn phong tỏa, như nghịch thiên minh có người đến, quốc sư nhất định sẽ biết được. Tọa Vong Thành chủ tiếp tục đi đường, hẳn là ảo giác. Liên tục đi nhanh 7 ngày thời gian, tại một mảnh hải vực trước, Tọa Vong Thành chủ dừng bước. Liếc nhìn lại, hải vực 10 phần rộng lớn, xung quanh đứng đầy thương quốc hoàng thất võ giả, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, vây khốn hải vực. Quốc sư đại nhân. Tọa Vong Thành chủ vội vã đi đến quốc sư bên cạnh, đem phong thánh la bàn đem ra. Phong thánh la bàn đã mang đến, cái kia tặc tử tuyệt đối trốn không thoát. Quốc sư gật đầu, chờ một chút nàng lao ra về sau, không muốn đánh giết, nhất định muốn bắt sống, ta muốn du tờ khô trên người nàng huyết dịch. Vâng. Sau đó, quốc sư bắt đầu thôi động phong thánh la bàn, một tòa đại trận đáng sợ, đem toàn bộ hải vực bao phủ. Âm thầm, phương thần mắt buốc hàn quang. Đồng thời, hắn QNZ đang quan sát thương quốc hoàng thất trừ võ giả thực lực. Trước mắt mà nói, quốc sư thực lực tối cường, hắn hẳn là đạt đến tứ giai thánh hoàng trình độ, còn như Tọa Vong Thành chủ, nhiều nhất nói cách khác tam giai đỉnh phong thánh vương, không đủ gây sợ. Một khi xuất thủ, nhất định phải một kích đem quốc sư đánh giết, cướp đoạt phong thánh la bàn, đem phá hủy. Phương Thần âm thầm chuẩn bị. Hô hô hô, ngay tại đây là, đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến tiếng xé gió. Ngay sau đó, ba đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy bọn hắn về sau, Phương Thần con ngươi co rụt lại, những bóng đen này khí tức trên thân, cùng lúc trước tập sát bọn hắn những bóng đen kia, không có sai biệt. Là bọn hắn phương thần No Y Tất đại nhân, người đã bị chúng ta khống trụ. Quốc sư đối với người tới 10 phần cung kính. Ba người trên thân còn quấn đáng sợ vòng xoáy năng lượng, khí thế 10 phần đáng sợ. Ừm, không nên xuất hiện chỗ sơ suất, nhất định muốn đem nữ sinh này cầm. Trên người nàng huyết dịch, không những đối với thương vương có ta cử dụng lớn chỗ, đối ta vô ma giáo QNZ rất trọng yếu. Vô ma giáo phương thần âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Phương thần cuối cùng là minh bạch, thương quốc thế lực sau lưng, cùng thương vương, ám sát nghịch thiên minh đệ tử, vì cái gì lại là trên người bọn họ huyết dịch. Bất quá dưới mắt, phương thần không cách nào đưa tin cho Lý trưởng lão. Thương quốc biên cảnh phong tỏa, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đưa tin. Trước đó tại tòa vong thành, hắn cũng là lợi dụng nghịch thiên minh thủ đoạn đặc thủ, mới miễn cưỡng đưa tin trở về. Lúc này, có quốc sư, cùng vô ma giáo ba người, hắn không dám tự tiện vận dụng loại kia thủ đoạn, một khi bị phát hiện, Ngông Sa lại có nguy hiểm tính mạng. Xoát phong thánh la bàn phong tỏa hải vực, cuốn lên ngập trời sóng biển. Đáy biển, một chỗ dưới đá ngầm mới, máu me be bét khắp người Ngông Sa nằm. Sắc mặt nàng yếu ớt, thoi thoát. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, Ngông Sa cố gắng mở mắt ra nhìn thoáng qua phía trên. Phải chết sao? Ngông Sa cười khổ, đại ca, muội muội bất hiếu, không có cách nào báo thù cho ngươi. Việc đã đến nước này, nàng không có chút nào sức chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi chết. Hừ, thương quốc tạp thoái, cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nghĩ tới đây, nàng cố gắng thôi động thể nội cuối cùng một tia lực lượng, cả người bên trên lặn, đi tới trên mặt biển. Ra. Nhìn thấy Ngông Sa trước tiên, quốc sư điều khiển phong thánh la bàn, đem chung quanh hư không hoàn toàn giam cầm. Động thủ. Tọa vong thành chủ khẽ quát một tiếng, một bước xông ra, nhào về phía Ngông Sa. Hưu Ngông Sa lật bàn tay một cái, một viên con dấu, nổ bắn ra mà ra. Vành con dấu đụng vào tọa vong thành chủ trên thân về sau, trực tiếp bạo tạc, đáng sợ khí lãng, đem tọa vong thành chủ đánh bay. Phiên thiên ấn quốc sư thấy thế, hoảng sợ nói. Không hổ là nghịch thiên minh đệ tử, phiên thiên ấn loại bảo vật này, đều có thể tùy ý ban cho. Vô ma giáo người cười lạnh. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là phiên thiên ấn, liền có thể thay đổi càn khôn sao? Các ngươi thương quốc, chờ lấy tiếp nhận ta nghịch thiên minh vô tận lửa giận đi. Ngông Sa lạnh như băng nói. Thoại âm rơi xuống, Ngông Sa hai tay mở ra, quần áo màu trắng bên trên, nổi lên điểm điểm màu đo huyết hoa, trong cơ thể nàng bản nguyên chi tinh. Điên cuồng xoay tròn. Nàng tại tụ lực, chuẩn bị tự bạo. Tự bạo sao? Vô ma giáo người khinh thường, ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo tư cách đều không có. Động thủ, cho ta bắt giữ nàng. Ngông Sa sư tỷ. Âm thầm, phương thần nhe răng muốn nức, đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời.